Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với khung giờ chuyện 20 giờ tối của Dị Thế Đạo Môn. Hôm nay buổi tối 20 tháng 10 chắc là các bạn cũng khá là bận. Nhưng mà chuyện thì vẫn phải nghe nha, dù sớm hay dù muộn. Và chúc các bạn cuối ngày 20 tháng 10 cười thật tươi nhá. Chương 131: Chém giết tới phong sinh thủy khởi. Triệu Hân Duyệt suy nghĩ một chút rồi cười nói: Lấy tốc độ của bọn họ, hẳn là cần mười mấy ngày. Không cần giết hết, chỉ cần có thể giết một nửa là đủ rồi. Lý Bình An than thở: Ấy, lúc trước sao ngươi phải phế hết tu vi của những thư sinh kia vậy, dẫn đến bây giờ phải phiền phức như vậy? Triệu Hân Duyệt cười nói: Bởi vì hành động của bọn chúng đã làm trái với cả nguyên tắc của thư viện ta. Như vậy thì cũng có thể muộn một chút mà. Ít ra cũng đợi sau khi bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đã. Triệu Hân Duyệt lắc đầu: Bọn hắn không đáng để ta nhân nhượng. Ta sẽ không vì chuyện của ma hồn mà để tâm linh của bản thân bị che mở. Nếu như ta muốn, lúc nào cũng có thể điều tới hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả nhị cấp giết sạch ma hồn trong không gian phong ấn kia. Lý Bình An giơ ngón tay cái lên: Ngươi lợi hại. Triệu Hân Duyệt mỉm cười, vẻ đẹp trong giây phút đó khiến cho Lý Bình An rung động. Trong không gian trận pháp phong ấn, Thạch Hạo vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao, chém giết trong một bầy quỷ. Hai tay của hắn, tam tiên lưỡng nhận đao xoay chuyển như con thoi vậy, tạo thành một đạo nhẫn phong bạo. Ma hồn giống lên thảm thiết, bị lưỡi đao xé thành từng mảnh, từng viên hồn châu như đậu nành rơi xuống đất, hơi lóe sáng. Vòng quay càng ngày càng chậm, Thạch Hạo thì lảo đảo bước chân, dùng tam tiên lưỡng nhận đao chống trên mặt đất, lắc đầu lẩm bẩm: Chóng mặt ghê. Cúi đầu nhìn hồn châu lấp lánh trên đất, lập tức mừng rỡ, cúi người muốn nhặt đi. Một mũi tên phóng vèo vèo từ đằng xa đi tới, xé rách không khí, phát ra tiếng vang bén nhọn, bắn tới trước mặt của Thạch Hạo. Tên cắm một nửa vào tảng đá, phần đuôi thì chấn động trên không. Tay của Thạch Hạo không dừng lại, ngẩng đầu nhìn về nơi mà mũi tên bay tới. Chỉ thấy một thanh niên tay nắm trường cung đứng trên cây, sải chân dương cung. Thanh niên thu cung đứng trên cây rồi nói: Hồn châu của ngươi ta muốn. Thạch Hạo thì trợn to mắt kinh ngạc nói: Ngươi muốn cướp của sao? Thanh niên rút ra một mũi tên từ sau lưng đặt trên cung, kéo căng dây cung, híp mắt nói: Giao hết hồn châu trên người ngươi ra đây. Thạch Hạo thì nhếch miệng cười: Lại dám đánh cướp của tiểu gia ta sao? Chân dẫm xuống đất bịch một tiếng, mượn được phản chấn giống như mũi tên bắn vọt về phía thanh niên kia. Ánh mắt của thanh niên lạnh lẽo, thả tay ra, mũi tên bay vụt đi. Thạch Hạo từ dưới đất bay lên, xoay người trong không trung, tam tiên lưỡng nhận đao rời tay bay thẳng về phía của thanh niên. Tam tiên lưỡng nhận đao va chạm với cả mũi tên trên không, mũi tên thì vô thanh vô tức bị tam tiên lưỡng nhận đao chém thành hai nửa từ đầu tới đuôi, rơi xuống đất. Tam tiên lưỡng nhận đao thế tới không giảm. Sắc mặt của thanh niên kia khẽ biến, giẫm mạnh lên cây, nháy mắt bay lùi ra sau. Ầm một tiếng, cả thân cây to thì bị lưỡng nhận đao đánh nổ, cành cây vụn gỗ bay ra, thân đao cắm thành dưới rễ cây. Thanh niên thì khiếp sợ kêu lên: Sao có thể? Trong khói bụi, một cánh tay nhỏ nắm chuôi đao, tiện tay rút tam tiên lưỡng nhận đao ra, đi về phía trước. Thanh niên kia thì liên tục lùi lại, gượng cười nói: Tiểu huynh đệ, lúc nãy ta đùa với ngươi thôi. Thạch Hạo thì cười hì hì: Tiểu ca ca, ta cũng đùa với cả ngươi có được không? Lao vút về phía thanh niên kia. Thanh niên vẻ mặt khẽ biến, lật người tới phía cây sau bên cạnh, một chưởng vỗ lên cây, đại thụ gãy lìa, cả thân cây đánh về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì thế không giảm, giờ tam tiên lưỡng nhận đao ra, một đao chém lên thân cây. Thân đao xoay chuyển trong lòng bàn tay, đại thụ nổ tung, vụn gỗ bay tứ tung. Thạch Hạo vọt thẳng ra ngoài. Thạch Hạo vừa xông ra khỏi phạm vi cây nổ, mi tâm liền thấy nhói lên. Hắn không nghĩ nhiều, đưa tay ra chém. Rắc một tiếng, mũi tên gãy rơi xuống. Tiếp đó thì tiếng viu viu liên tục bay tới. Thạch Hạo lao trái chạy phải trên mặt đất như đen vậy. Sau lưng thì đột nhiên tên cắm xuống. Ánh mắt của Thạch Hạo chăm chú nhìn thanh niên kia, trong mắt chứa ý cười, càng ngày càng gần. Thanh niên thì lại càng ngày càng hoảng sợ trong lòng. Ở đâu ra tiểu quái vật này vậy? Thạch Hạo giơ dao chém gãy hai mũi tên. Lưỡng nhận đao rời tay bay đi, phịch một tiếng đâm xuống mặt đất trước người thanh niên kia. Thân đao thì lé hoàn quang. Thanh niên cầm tên trong tay ngừng lại, vẻ mặt cay đắng, mặc cho Thạch Hạo đi tới trước mặt mình. Thạch Hạo chìa tay ra. Giao hồn châu ra đây. Thanh niên cam chịu, lấy ra một túi vải từ trong ngực. Trong túi thì hơi phồng lên, ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên là chứa đầy hồn châu. Thạch Hạo đưa tay cầm túi, cất trong ngực, cười toe toét. Đa tạ. Thạch Hạo rút tam tiên lưỡng nhận đao ra, xoay người đi về phía sau. Còn có quá chừng hồn châu chưa nhặt nữa. Chương 132. Thạch Hạo gặp đại kiếm. Thanh niên này thì không cầm lòng, hỏi lớn. Ngươi là ai? Thạch Hạo phất phất tay. Tam thanh quan, Thạch Hạo. Thanh niên lẩm bẩm. Tam thanh quan Thạch Hạo. Đột nhiên nhớ lại hình như thoáng thấy tiểu gia hỏa này nhảy xuống từ trên phi thuyền của thập nhị tiên sinh. Nhất thời hận không thể tát mình hai bà tai. Người có thể đi theo thập nhị tiên sinh, há là kẻ dễ đối phó sao? Quả nhiên là mình bị mù mà. Từng trận âm phong rít gào từ xa. Trong âm phong quỷ quái nện bước, thậm chí còn có không ít dã thú, hung thú, quỷ hồn gào thét. Thanh niên ngẩng đầu biến sắc. Nguy rồi, động tĩnh quá lớn, hấp dẫn ma hồn ở xung quanh tới đây rồi. Lập tức hắn xoay người chạy đi. Sau khi Thạch Hạo nhặt xong hồn châu, nhìn bầy quỷ gào rít đến, trong lòng thì cũng hoảng hốt, xách lưỡng nhận đao chạy trối chết. Một bên khác, một người trẻ tuổi, mặt kinh trang, khuôn mặt biến hóa, trở lại dáng vẻ của Vương Trấn Vũ. Trong mắt đen thui, không có màu vàng. Vương Trấn Vũ thì vừa đi, vừa cung kính nói. Đại nhân, không gian trận pháp phong ấn này cũng không lớn. Lấy tốc độ của chúng ta thì rất nhanh có thể tới đến điểm của trận pháp thôi. Một tiếng nói như có như không từ bên người của Vương Trấn Vũ vang lên. Tìm tới tiết điểm của trận pháp, sau đó dựa theo phân phó của ta, phá hỏng nó đi. Vương Trấn Vũ âm thầm. Ta khiến cho nữ nhân kia phải trả cái giá bằng xương máu cho hành vi của mình. Còn có tên Thái tử Khánh Quốc kia nữa, ta cũng muốn hắn quỳ dưới chân ta đau khổ van xin. Hề hề, việc làm cho tốt, những thứ này thì đều rất đơn giản. Đã ta đại nhân. Đại nhân, ta còn muốn giết chết thằng nhóc chết tiệt kia. Ai? Vương Trấn Vũ vội nói. Là một thằng nhóc thối 4-5 tuổi, vừa rồi cũng đi vào trong không gian trận pháp. Giọng nói xa xăm truyền ra. Trận pháp vừa phá, một người trong đây thì cũng không sống nổi đâu. Thạch Hạo trốn tránh quỷ triều, chui vào trong một sơn động, đặt mông ngồi lên một tảng đá, lấy hết tất cả số hồn châu ra để trên đất. Nhìn túi hồn châu thu hoạch được từ chỗ của thanh niên rõ ràng to hơn một chút, lẩm bẩm. Hay là mình đi cướp bóc cho nhanh nhỉ? Trong mắt thì hơi động, sau đó lắc đầu liên tục. Sư phụ đã nói rồi, tu sĩ đạo môn ta trước tiên phải tu tâm, ỷ thế hiếp người thì không thể được. chớp chớp mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, lấy ra một sợi dây thừng từ trong ngực, cột hai túi nhỏ đeo lên cổ, đứng lên đi hai bước. Hai cái túi trước ngực này thì lấp lánh cực bắt mắt, cười hì hì nói: "Không thể chủ động đánh cướp, bị cướp sau đó phản kháng lại thì chắc có thể rồi." Thạch Hạo đeo hai cái túi lóe sáng, nghênh ngang đi ra ngoài, tùy tiện đi lang thang trong rừng sâu. Từ từ ở phía sau thì có hai thanh niên tay cầm bảo kiếm đi theo. Một thanh niên nghi hoặc hỏi: "Sư huynh, đứa nhóc này có lai lịch gì vậy? Sao cũng dám đi vào đây? Lại còn thu được nhiều hồn châu như vậy?" Sư huynh lão luyện bên cạnh nói: "Hỏi thử là biết thôi." Bước nhanh lên mấy bước cười nói: "Tiểu huynh đệ, xin dừng bước." Thạch Hạo thì xoay người nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang gọi ta hả?" Vị sư huynh kia thì cười ha hả gật đầu: "Chính là ngươi. Tiểu huynh đệ sao một mình ở đây vậy? Trong đây rất nguy hiểm." Thạch Hạo thì buồn rười rượi nói: "Ta cùng đi với cả sư huynh, nhưng mà sư huynh đâu mất rồi?" Thạch Hạo cúi đầu ủ rũ: "Chúng ta gặp quỷ triều tập kích, hắn vì ta mà dẫn quỷ đi rồi." Người sư huynh kia thì híp mắt, trường kiếm quét ngang: "Vậy thật đáng tiếc. Tiểu huynh đệ, ta thấy đồ trên người của ngươi mang rất nặng, ta giúp ngươi cầm có được không?" Thạch Hạo thì hì hả cười nói: "Được được." Sư huynh già dặn thầm đắc ý: "Các sư đệ nói quả không sai, quả nhiên ta có khí chất bá vương, không chiến mà thắng." Một vệt sáng xẹt qua không trung, sư huynh lão luyện trợn mắt ngã phịch xuống đất. Sư đệ ở phía sau thì mở to mắt, lập tức xoay đầu bỏ chạy. Thạch Hạo quay phát lại, nhảy mấy cái liền đuổi kịp. Một đao đập xuống, bộp một tiếng, sư đệ mặt cắm xuống nằm trên đất. Thạch Hạo thì kéo chân sư đệ, đặt hai sư huynh bọn họ ra đất rồi nói thầm: "Yếu thật, kém hơn hẳn Vương Chấn Vũ." Thạch Hạo không biết chính là đám học sinh của An Khánh Thư Viện kia thì đều tu luyện công pháp từ Hạo Nhiên Thư Viện truyền đến. Vì để phù hợp với cả đại trận nên cùng cảnh giới sẽ mạnh hơn nhiều so với các đệ tử môn phái thế gia bình thường. Một lát sau, hai sư huynh đệ nằm trên mặt đất chậm rãi tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Sư đệ nhỏ giọng nói: "Sư huynh, hình như chúng ta bị một đứa trẻ con đánh hôn mê." Chương 133: Thạch Hạo cứu người. Sư huynh thì nhướng mày quá chói tai, nói hiu nói vượn: "Sư huynh ngươi anh minh thần võ, sao lại bị một đứa nhãi danh đả đạo hả? Rõ ràng là chúng ta gặp phải quỷ triều, đại chiến không lùi, cuối cùng chém giết ma hồn, kiệt sức gục xuống." Sư đệ thì liên tục gật đầu nói: "Vâng vâng, là ta quên, nhớ lầm." "Ừ." Sư huynh vừa lòng gật đầu. Sư đệ thì do dự hỏi: "Sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ?" Sư huynh bỏ dậy tức giận nói: "Đương nhiên là giúp thập nhị tiên sinh bình định ma hồn rồi, vì thế giới hòa bình mà cống hiến sức lực." Sư đệ thì vội vàng bò dậy, liên tục gật đầu nói: "Sư huynh, người nói đúng. Giờ chúng ta đi đâu đây?" Sư huynh cẩn thận quan sát mặt đất một chút rồi chỉ tay về phía sau nói: "Bên này." Sư đệ đi theo hướng của sư huynh chỉ, vừa đi vừa hỏi: "Sư huynh, sao chúng ta lại đi hướng quay về?" Sư huynh nghiêm túc nói: "Ta cảm giác ở bên kia có rất nhiều ma hồn chưa bị diệt trừ đâu. Chúng ta cần phải đi quét sạch dư nghiệt trước." Sư đệ quay đầu nhìn lại phía sau, loáng thoáng thấy một chuỗi dấu chân nho nhỏ đi về phía núi rừng nơi xa xa. Bên trong rừng, Thạch Hạo đeo trên cổ bốn cái túi nhỏ, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, vừa đi thì vừa ngâm nga: "Ta là một tiểu đạo trưởng, đạo pháp thuật cao cường, đuổi ma lấy quỷ một mâm đồ ăn, trừng gian phạt ác mau vô cùng, gặp chuyện bất bình thì xông tới, một đao xử một bạn nhỏ." Thạch Hạo thì vung tam tiên lưỡng nhận đao lên, Một ma hồn nơi xa bụp một tiếng đập nát. Tay chảo, một hồn trâu bay tới. Thạch Hạo vui vẻ ra mặt đè vào túi. Cứu, cứu với! Tiếng kêu thê thảm từ nơi xa truyền đến. Thạch Hạo sửng sốt, lập tức đè khí nhảy lên. Chân dẫm ngọn cây, chạy như bay. Một lát sau thì đi vào một sơn cốc. Thấy ba người trẻ tuổi, cầm trường thương, đang hoảng sợ mà chạy. Một người là anh tư táp sảng nữ tử, nhưng mà giờ phút này thì lại chẳng có khí chất gì cả. Mặt xám mày cho, rất là chật vật. Phía sau ba người là một hồn ma cầm đoạn kiếm đuổi theo không ngừng. Nữ tử ngẩng đầu thấy Thạch Hạo kinh hoàng kêu lên. Tiểu đệ đệ, chạy mau, hồn ma này rất mạnh. Thạch Hạo thì nhếch miệng cười, nhìn về phía ma hồn cầm đoạn kiếm một cách nóng bỏng, cả người sôi sục. Rất mạnh sao? Một người trẻ tuổi khác thì cũng kêu lên. Chạy mau đi, ma hồn này sinh thời là một kiếm tu cường đại, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn đâu. Thạch Hạo tức khắc đánh tới ma hồn giống như diều hâu chụp mồi vậy. Tam tiên lưỡng nhận đao chỉ vào ma hồn. Ma hồn thì hơi khựng lại, thân ảnh lướt sang một bên. Thạch Hạo nháy mắt xông ra ngoài, lướt qua đại địa mười mấy mét. Thạch Hạo xoay người vui sướng nói. Quả nhiên, rất lợi hại. Sư phụ ta nói, ta tu luyện hộ pháp thần công, yêu cầu chiến đấu không ngừng mới có thể tiến bộ được. Thỉnh tiền bối hãy chỉ giáo hết sức. Đôi mắt của ma hồn màu đỏ tươi chợt lóe, giống như ảo ảnh, phóng tới Thạch Hạo. Hắn cũng vọt lên, đao kiếm đồng thời chém ra. Hồn trâu treo ở trước ngực Thạch Hạo rơi xuống đất, đạo bào thì hơi lóe lên linh quang. Thạch Hạo khom lưng, nhặt túi hồn trâu lên, tùy tay ném đi nói, cầm giúp ta. Nơi xa, cô nương cầm thương thì đang nghỉ chân quan sát, vội vàng tiếp nhận, kinh ngạc nhìn Thạch Hạo. Hai người bên cạnh đi tới, một người trẻ tuổi thì hơi béo kinh hô nói, thật nhiều hồn trâu. Một người khác thì cũng liên tục gật đầu, mắt hâm mộ. Cô nương cảnh giác nhìn bọn họ nói, đây không phải đồ của chúng ta đâu, các người đừng có tâm tư. Thanh niên béo thì cười ha hả, sư muội, ngươi nghĩ chúng ta là hạng người nào chứ? Một thanh niên khác thì cũng khó chịu nói, đúng đấy, sư muội quá coi thường chúng ta rồi, nếu ta muốn hồn trâu thì sẽ tự đi kiếm. Cô nương kia thì ngượng ngùng. Ba sư huynh đệ lại nhìn chiến trường, hai bóng người thì không ngừng lập lòe, hắc kiếm cùng với cả trường đao va chạm leng keng không ngừng, hừng hực khí thế. Nhưng mà giờ phút này thì Thạch Hạo rõ ràng ở thế hạ phong, nếu không phải đạo bào ngăn cản vài lần, chỉ sợ đã bị thương rồi. Phong ấn không gian không có nhật nguyệt, không biết đã bao lâu rồi. Một đạo đao mang tuyết trắng xuyên qua trường thương, oanh một tiếng, đại địa rạn nứt, vết đao sâu hệt khe rãnh khắc trên mặt đất. Ma hồn thì ngây ngốc đứng ở trước mặt Thạch Hạo, trường kiếm đã dập nát. Thạch Hạo thì tiếc nuối thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao, chắp tay thi lễ nói, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo, vãn bối cáo từ. Rồi hắn xoay người rời đi. Nơi xa, ba sư huynh đệ vội vàng chào đón. Sư muội đưa bốn cái túi cho Thạch Hạo rồi nói, trả ngươi này, kiểm tra lại đi xem có thiếu không. Thạch Hạo cười hì hì nói, không cần nhìn, ta tin tưởng tiểu tỷ tỷ. Cô nương đỏ mặt lên rồi hờn dỗi nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi học ai đấy hả, miệng lưỡi dẻo quẹo hả. Chương 133, Ma Thạch. Thạch Hạo thì mờ mịt nói, tiểu tỷ tỷ, không đúng sao? Chẳng lẽ phải gọi là đại tỷ tỷ? Cô nương vội vàng nói, thôi, cứ gọi là tiểu tỷ tỷ đi, ta không có lớn đâu, còn trẻ mà. Thạch Hạo thì trong mắt hiện lên ý cười gian xảo, thắt nút chỗ dây bị đứt rồi treo ở trước ngực. Thanh niên béo vội vàng cười khen, tiểu huynh đệ, có thể đánh bại ma hồn đáng sợ kia, người thật lợi hại. Một thanh niên khác thì cũng liên tục gật đầu. Không sai, không sai. Tao còn tưởng rằng mình sắp chết rồi đấy. Đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu mạng. Thạch Hạo thì khiêng tam tiên lưỡng nhận đao đi về phía trước, tùy ý nói. Không cần cảm tạ đâu, ta cũng chỉ tu luyện võ nghệ thôi. Sư huynh đệ liếc nhìn nhau, thanh niên béo vội vàng đuổi theo, cúi đầu khom lưng, cười hì hì. Tiểu huynh đệ, ngươi đi một mình sao? Đúng vậy. Thanh niên gầy thì cũng vội vàng lên tiếng, nghiêm túc nói. Tiểu huynh đệ, sao lại đi một mình? Ngươi không biết nguy hiểm thế nào sao? Thanh niên béo vội vàng nói. Không sai. Lúc ngủ thì yêu cầu người đứng gác nha. Thanh niên gầy vội vàng nói. Gặp nguy hiểm cần phải có người phá vây cầu cứu đấy. Nhiều người thì sẽ không lo bị đánh cướp đâu. Một đường còn có thể nói chuyện giải buồn nữa. Thạch Hạo thì dừng lại. Bất đắc dĩ nói. Thế giúp của các ngươi muốn nói cái gì? Sư huynh đệ liếc nhau, đồng thời khom lưng, cung kính cười nói. Đại lão, dẫn chúng ta đi cùng. Thạch Hạo thì lắc lắc đầu, nói một cách cương quyết. Không được, các ngươi làm chậm quá trình ta kiếm hồn châu. Nói xong rồi hắn chạy đi. Hai sư huynh đệ chậm rãi đứng lên. Hai người không biết nên nói gì. Thở ngắn than dài, quay đầu nhìn lại tiểu sư muội đang dựa vào trường thương, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khinh thường. Sư huynh béo thì than thở nói. Sư muội, chúng ta làm gì đấy? Đương nhiên là đi giết ma hồn rồi. Sư muội chuẩn bị xong thì rút trường thương lên, thoải mái đi lại. Sư huynh thì gầy, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Vừa nãy ta nghe tiểu huynh đệ kia nói, chúng ta làm giảm năng suất kiếm hồn châu của hắn. Chẳng lẽ ngoài việc đánh hồn ra, còn có phương pháp nào khác để lấy được nhiều hồn châu sao? Không bằng chúng ta đi xem đi. Sư huynh béo thì cũng liên tục gật đầu, chờ mong nhìn tiểu sư muội. Sư muội do dự một chút, đi theo là có thể nhìn thấy được ân công đại chiến cùng ma hồn nhỉ. Nói không chừng còn có thể ra tay báo đáp ân cứu mạng. Gật đầu nói, được rồi. Ba người lặng lẽ đuổi theo Thạch Hảo. Không gian trận pháp là một hình vuông có diện tích rất lớn. Trong đó thì có dãy núi san sát, cỏ cây. Mỗi lần phong ma mắt trận đều sẽ tùy cơ biến ở vị trí, xuất hiện ở các nơi. Bởi vậy mỗi một lần phong ma, thư viện đều phải bồi dưỡng tu sĩ một lần nữa. Vương Trấn Vũ quanh người là luồng xương đen nhàn nhạt đi ngang qua trận pháp. Cho dù là ma hồn không có linh trí, lỡ gặp phải thì cũng sẽ hốt hoảng tránh đi. Vương Trấn Vũ đi vào một sơn động giữa sườn núi, dọc theo đường hầm đến một hang động đá vôi. Trên có thạch nhũ tản ra ánh huỳnh quang, mang đến ít ánh sáng cho không gian hắc ám này. Trung ương thì có một cột sáng lưu chuyển, từng đạo danh ngôn đại nho. Nhìn vào nó dường như bên tai vang vẳng tiếng đọc sách đinh tai nhức óc. Vương Trấn Vũ nhìn cột sáng cười lạnh, sau đó cung kính nói, đại nhân, chính là chỗ này. Tốt lắm, bỏ đồ của ta đưa cho ngươi xuống đi. Một hắc ảnh mơ hồ bay ra từ trong thân thể của Vương Trấn Vũ, đứng bên cạnh hắn. Vâng. Vương Trấn Vũ đi qua, tay duỗi ra cẩn thận đưa thạch đầu đen nhánh đến bên cạnh cột sáng, tìm điểm cân bằng, rồi nhẹ nhàng buông tay. Nó quay chậm rãi, xoay tròn quanh cột, để lại những dấu vết màu đen. Vương Trấn Vũ thì chui ra phía sau, có chút hoài nghi nói. Đại nhân, như vậy là được sao? Hắc ảnh cười lạnh một tiếng. Vẫn đang cọ sát sự duy trì cân bằng. Chờ ta ra lệnh thì sẽ đánh vỡ cân bằng. Tử vong ma thạch lập tức bị hút vào mắt trận. Đến lúc đấy, chính ma xung đột có thể phá hủy mắt trận. Nếu không, trong đại trận này bổn tọa không thể phát huy được thực lực, thì sao phải rắc rối như vậy? Đi chỗ tiếp theo đi. Vương Trấn Vũ cung kính nói, vâng. Ma ảnh bay vào trong cơ thể của Vương Trấn Vũ. Hắn đi nhanh ra phía ngoài. Ma thạch bay quanh cột sáng phong ấn tản ra hắc khí, lan tràn ra xung quanh. Những nơi hắc khí bao phủ, ma hồn trở nên điên cuồng tàn bạo hơn, gào giống phá hủy, thậm chí còn cắn nuốt lẫn nhau. Trong rừng cây, Thạch Hạo nhảy nhót đi tới, miệng ngâm nga. Ta là một tiểu đạo trưởng, đạo pháp thật cao cường. Đuổi ma bắt quỷ thật đơn giản, trừng phạt, vô cùng mau lẹ. Gặp chuyện bất bình thì xông tới, một đao xử một bạn nhỏ. Chương 135. Vương Trấn Vũ hành động. Phía sau là ba sư huynh đệ cầm trường thương, loáng thoáng nghe thấy Thạch Hạo ca hát, sắc mặt kỳ quái. Đây không phải là trận pháp không gian vô cùng nguy hiểm sao? Sao lại có cảm giác như đi du lịch vậy? Phía trước, hai người trẻ tuổi cầm đại đao đang ngồi xếp bằng điều tức. Vừa mới đại chiến mấy chục ma hồn, hai người đều mệt mỏi. Ta là một tiểu đạo trưởng, pháp lực thật cao cường. Tiếng ngâm nga vang vẳng vọng tới. Hai người mở to mắt, liếc mắt nhau, đứng dậy rón ra rón rén đi đến bìa rừng, tránh sau gốc cây lén nhìn xung quanh. Liếc mắt, thấy bốn cái túi to đùng nổi bật giữa trận pháp không gian sương mù mênh mông. Một tên to con mặt mũi dữ tợn, liếm liếm môi, tham lam nói: "Sư huynh, người thấy chứ?" Người trẻ tuổi thanh tú kia gật đầu. Tên to con dữ tợn, tham lam nói: "Bốn cái túi chứa đầy hồn châu, bên trong sẽ có bao nhiêu hồn châu đây? Sư huynh, nó chỉ là một thằng nhóc con thôi, cướp đi." "Từ từ." Tên to con dữ tợn sửng sốt: "Làm sao vậy?" Người trẻ tuổi thanh tú nhìn về phía sau lưng của Thạch Hạo, ngưng trọng nói: "Còn có người, chỉ là không biết có phải đồng bọn hay không thôi." Thạch Hạo thì càng đi càng gần, theo đuôi là ba người cầm trường thương, không có dấu hiệu nhập bọn. Tên to con dữ tợn nhịn không được: "Đồng bọn cứt chó gì, rõ ràng bọn họ cũng nhìn chúng đứa trẻ con dê béo kia muốn cướp đoạt. Sư huynh, đừng đợi nữa, ra tay đi." Người trẻ tuổi còn đang do dự, đột nhiên hét lớn: "Tiểu tử, dừng tay!" Bên kia, hai người mặc khôi giáp đột nhiên nhảy ra, đứng trước mặt của Thạch Hạo, trọng kiếm nện xuống, đất đá vô số bay ra. Thạch Hạo thì tức khắc dừng chân, đứng tại chỗ. Người ngoài nhìn vào thì như có vẻ sợ đến choáng váng. Hai tên to con mặc khôi giáp liếc nhau, đôi mắt nóng rực nhìn bốn cái túi loáng thoáng treo trước ngực. Ba sư huynh một nơi xa cũng dừng lại. Sư huynh béo thì nhịn không được nói: "Hình như hắn bị cướp, chúng ta có nên đi giúp không?" Sư muội cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy hai cái tên phế tài thành chủ kia có thể là đối thủ của hắn sao?" Sư huynh béo thì liên tục lắc đầu, sau đó yên tâm thoải mái nhìn Thạch Hạo bị cướp. Một tên râu ria xồm xoàng ngoắc ngón tay nói: "Tiểu tử, chúng ta cũng không làm khó ngươi đâu, giao hồn châu ra đây." "Đừng có mơ." Thạch Hạo còn chưa nói xong, bên kia lại lao ra một tên to con dữ tợn, chém về phía tên râu ria xồm xoàm. Tên râu ria xồm xoàm nâng trọng kiếm lên đỡ, ánh sáng xẹt qua, nguyên khí va chạm hai người đồng thời lùi lại. Tên râu ria lảo đảo lùi về sau vài bước, mặt đất thì rúng động. Tên to con dữ tợn bay ngược lại, trượt dài khoảng 10 mét, ngừng ở bìa rừng. "Lên!" Hai tên mặc khôi giáp đồng thời cầm trọng kiếm phi lên chỗ tên to con. Thân kiếm phiếm hồng quang, đó là thiết huyết sát khí được cô đọng ở trong quân ngũ thời gian dài. Người trẻ tuổi thanh tú cũng cầm đại đao lao ra. Hai người phóng lại, đang một tiếng chấn vang, đao kiếm va chạm, bốn người chém giết. Đao khí kiếm khí văng khắp nơi, thanh âm không ngừng vang vọng. Đại thụ khuynh đảo, thổ địa rạn nứt, loạn thạch xuyên không. Thạch Hạo thì lùi lại mấy bước, đứng ở cạnh chiến trường nói thầm: Nếu có thể có cái đùi gà, lại thêm một chén sữa nóng thì tốt rồi. Phanh phanh, hai tiếng chấn vang. Hai trung niên mặc khôi giáp thì cùng bay ngược ra ngoài, lăn trên đất vài vòng. Hai người muốn đứng lên thì một thanh đao xuất hiện trước mặt. Mũi đao sắc lẹm chỉ vào bọn họ. Hai người sắc mặt trắng bệch. Tên to con dữ tợn cũng lăn dưới đất, giãy giụa hai cái mới chậm rãi ngồi dậy, nhổ máu ra, cười lạnh nói: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tranh với cả đại đao môn chúng ta sao?" Bộp, trường đao rơi xuống đất. Thanh niên tuấn tú trợn mắt quỳ rạp trên đất, thấy đã bị phá đảo. Tên to con dữ tợn khó tin nhìn thằng nhãi đứng sau sư huynh, cả kinh kêu lên: "Ngươi tới từ lúc nào?" Thạch Hạo thì nắm tam tiên lưỡng nhận đao, cười hì hì: "Lúc các người đánh nhau đấy." Hắn duỗi tay nhỏ ra nói: "Hiện tại là lúc cướp bồi thường, giao hồn châu các người ra đây." Tên to con dữ tợn khựng lại, ngây ngốc nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo thì thấy bọn họ không động tĩnh, tự nhảy lên trước, thuần thục lấy ra một cái túi đựng hồn châu từ trong ngực sư huynh tuấn tú, xóc xóc vài cái, trọng lượng không ít. Sau đó lại duỗi ma chảo tội ác về trong ngực của tên to con dữ tợn. Tên to con này thì vừa muốn giãy giụa, bị một trương hoành phù dán lên đỉnh đầu. Tên to con tức khắc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thạch Hạo thì lấy ra một cái túi đồng dạng, cười hì hì nói: "Thanh Tuyết tiểu sư tỷ, họa phù dùng tốt thật, khá hơn Thanh Vũ tiểu sư tỷ nhiều." Chương 136. Thạch Hạo bị vây. Hắn nhìn về phía hai trung niên mặc khôi giáp nằm trên mặt đất. Hai tên liếc nhau, yên lặng móc ra hai cái túi tiền đưa cho Thạch Hạo. Thạch Hạo thì cười hì hì nói: "Lúc này mới đúng." Hắn cầm lấy hai cái túi, móc mấy cái lại với nhau, treo ở trước cổ, bóc linh phù trên trán tên to con, nhảy nhót đi đến, trong miệng ngâm nga: "Ta là một đạo nhân giỏi giang, đạo pháp thật cao cường." Ba người còn tỉnh táo ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. "Hồn châu chúng ta vất vả đánh được ơi." Ba sư huynh đệ theo đuôi nhìn trọn vẹn màn này. Sư huynh gầy khó tin nói: "Chẳng lẽ hồn châu trên người tiểu huynh đệ này đều là như vậy sao?" Tiểu sư muội thì cũng mang vẻ hoài nghi nhân sinh. "Ân công thiên chi kiêu tử, như vậy không phải là giết ma hồn đến mức thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang sao? Sao lại còn đi cướp thế này?" Sư huynh béo ánh mắt sáng lên nói: "Chúng ta có nên học tập ân công biện pháp này không nhỉ?" Sư muội bình tĩnh lại, quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói: "Không được, làm như vậy là tự trêu chọc mầm tai họa cho tuyệt thương môn chúng ta đấy." Rồi nàng quay đầu đi trở về. Hai vị sư huynh muội vội vàng đuổi theo. Sư huynh thì vội vàng kêu lên: "Sư muội, ngươi đi đâu vậy?" "Giết ma hồn." Ba người càng lúc càng đi xa. Thạch Hạo treo hồn châu đầy người, lắc lư trong trận pháp không gian, nhanh chóng nổi danh. Rất nhiều người cướp bóc không được, còn bị cướp hồn châu, tức đến nỗi nổi trận lôi đình. Mấy chục anh hào sôi nổi liên hợp lại, vì ổn định trận pháp không gian, vì công bằng cùng chính nghĩa, vì đưa ra một câu trả lời cho những người đáng thương bị cướp, quyết định phải làm cái thằng nhãi âm hiểm xảo trá, vô pháp vô thiên kia, trả giá bằng máu. Thạch Hạo thì giống như nhà giàu mới nổi, trong một chuỗi dây loang loáng, thảnh thơi đi trong rừng cây, nói thầm: "Ta có nên đổi chỗ không nhỉ? Đã lâu không có ai tới cướp rồi, thật là nhàm chán." Một tiếng ré gió truyền đến. Thạch Hạo xoay chân một chút, bay lên ngọn cây. Phanh! Một mũi tên nhọn bắn thủng thân cây, bắn ra một mảnh vỡ vụn. Xôn xao từng bóng người từ bốn phương tám hướng phi đến. Đứng đầu chính là thanh niên bắn tên cướp mình đầu tiên. Thạch Hạo nhìn quanh. Tất cả đều là người quen sao? Cười hì hì nói: "Ca ca tỉ tỉ, đại thúc đại thẩm, các ngươi ăn chưa?" Tên to con dữ tợn giật giật cơ mặt, nắm chặt trường đao, chỉ vào Thạch Hạo gầm lên nói: Tiểu tử thối, nói nhảm ý thôi, trả lại hồn châu ngươi cướp được. Không sai, trả lại đi, trả lại đi. Đám người thì sôi nổi kêu la. Thạch Hạo bừng tỉnh nói, hóa ra là đòi hồn châu sao? Hắn duỗi tay gỡ chuỗi túi hồn châu treo ở trên cổ xuống. Mọi người thì theo bản năng nuốt nước bọt, mắt lộ ra tham lam. Nhiều thật đấy. Thạch Hạo cười hì nói, nếu không thì các người đánh một trận trước đi, ai thắng ta trả túi hồn châu này cho người đấy. Thanh niên mũi đỏ cầm trường đao chỉ lên, phẫn nộ nói, đừng có hòng châm ngòi ly gián, giao hết hồn châu ra đây. Thạch Hạo buộc túi hồn châu vào bên hông, lấy từ trong ngực ra tam tiên lưỡng nhận đao lớn bằng bàn tay. Tam tiên lưỡng nhận đao kéo dài biến thành 1 mét, nhảy xuống đất ngẩng đầu ưỡn ngực nói, muốn hồn châu thì cũng đơn giản thôi, đánh bại ta, đánh đơn thắng ta sẽ trả hồn châu cho các ngươi. Mọi người thì nhìn trái nhìn phải, trong lúc nhất thời khó đưa ra ý kiến. Tuy thằng nhãi này có âm hiểm xảo trá nhưng thực lực thực sự rất mạnh. Thanh niên mũi đỏ cắn răng nói, được, hôm nay nhất định phải báo thù đánh lén. Nếu không thắng được ngươi, ta cũng không có mặt mũi nào mà đòi lại hồn châu. Chết đi. Dậm chân một cái thì nương lực phản chấn, phóng về phía Thạch Hạo. Trường đao vung lên, một đạo đao mang chặn ngang chém người. Thạch Hạo thì khẳng khái cười nói, được, hôm nay ta sẽ ở đây để lãnh giáo một chút thiên hạ anh hào. Hắn cũng phóng tới chỗ của thanh niên kia. Tam tiên lưỡng nhận đao vung lên bay lên đao khí. Hai đạo đao khí va chạm, oanh một tiếng bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếng giao kích vang lên, hai người đại chiến. Hội chiến thiên hạ anh hào sao? Mọi người cùng bật cười. Hảo tiểu tử có chí khí, cũng dám quang minh chính đại giao chiến cùng anh hào. Khí thế cũng yên lặng dần, tính cảnh giác hạ thấp. Chiến trường thì Thạch Hạo hét lớn một tiếng, tiểu ca, xem phù pháp của ta. Hắn vung tay lên, hơn 20 chương hoàng phù bay tứ tán. Thanh niên mũi đỏ đã nghe về loại giấy vàng này, cảnh giác lùi về sau. Lại kinh ngạc phát hiện ra hoàng phù có chính xác quá kém, chạy ra khỏi chiến trường. Ngay sau đấy tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cuồng phong cuốn lửa cháy, thiên lôi câu địa hỏa, nổ mạnh nổi lên bốn phía. Khói đặc cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận vang thành một mảng. Chiến trường chỉ một thoáng đã trở nên hỗn loạn. Chương 137. Hòn đá thần bí. Thanh niên mũi đỏ đứng tại chỗ trợn tròn mắt. Trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Đi tìm Thạch Hạo thì hắn đã không thấy đâu nữa rồi. Thanh niên mũi đỏ điên cuồng tìm giống giận kêu lên, hùng hai tử đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi. Cách mấy trăm mét, Thạch Hạo sờ sờ mũi, cười trộm nói, muốn bắt tiểu gia ư, ngươi còn non lắm. Thạch Hạo chạy thật nhanh, chính hắn thì cũng biết hỗn loạn nho nhỏ đó chỉ mất không bao lâu, phòng chừng bọn họ lại đuổi theo, chạy chắc chắn không thoát, nhưng mà có thể trốn. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu sơn mạch bên cạnh, trong mắt lộ ra ý cười. Bọn họ nhất định không thể tưởng tượng ta không chạy, chỉ trốn ở phụ cận đâu nhỉ. Hắn nhanh chóng lao lên sườn núi, chạy đến giữa sườn núi thì kinh ngạc phát hiện có sơn động, chớp mắt chui vào. Thạch Hạo vào động, rối loạn bên ngoài cũng bắt đầu ổn định, khói đặc xua tan, liệt hỏa tắt đi. Nhưng mà một đám mặt mày xám cho, tất cả nghẹn lửa giận. Bị một thằng nhãi trêu chọc nhiều lần, quả thực quá mất mặt. Chuyện này tuyệt đối không thể để yên được. Một trung niên cả người đen sì, tóc dựng thẳng lên, giống giận kêu lên, hùng hai tử đê tiện vô sỉ hạ lưu, tội đáng chết vạn lần. Không phải ngươi nói muốn quang minh chính đại quyết đấu sao? Không phải ngươi nói muốn hội chiến thiên hạ anh hào sao? Có bản lãnh thì đừng chạy chứ hả? Hạ lưu. Một thiếu niên nói thầm một câu, ánh mắt nhìn mấy nữ tu luyện giả. Những người còn lại thì càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ức. Hận không thể đại chiến 300 hiệp với cả Hùng Hải Tử ngay mà luôn. Không đúng. Thanh niên bắn tên lúc trước vội vàng kéo cung, quay đầu bắn ra một mũi tên. Phập. Vũ tiễn lập lòe linh quang, ghim trên một cây đại thụ. Một quỷ ảnh vặn vẹo tiêu tán. Một trung niên cầm lại kiếm, cười nói. Một ma hồn mà thôi. Vừa dứt lời thì nụ cười đọng lại. Từng luồng hắc khí vọt tới từ bốn phương tám hướng. Những đôi mắt huyết hồng hiện lên, phát ra tiếng ô ô. Tất cả mọi người đều biến sắc. Cuộc chiến đấu vừa rồi đã thu hút toàn bộ ma hồn phụ cận lại đây. Có chút phiền phức rồi. Một thanh niên cười nói. Không sao. Chúng ta tập trung lại thì cũng có thể hủy diệt hồn triều lại nhỏ này. Ta tới mở đường. Thanh niên nhún hai cái đã nhảy lên trước làn sương đen. Trong mắt thì hiện lên một đạo tinh quang. Nhất kiếm xẹt qua, nở nụ cười tự đắc. Ma hồn vớ vẩn thì cũng dám làm càn ở trước mặt tiểu gia ta sao? Mấy ma hồn gào giống đánh tới. Đối mặt với cả kiếm khí, không tránh không lùi. Kiếm khí chạm một con, nó bị chạm thành hai lửa. Nửa con người dưới thì bị kiếm khí đánh tan. Nửa thân trên thì tiếp tục chụp tới. Ma hồn thứ hai, ma hồn thứ ba tiếp tục bị chặt đứt. Nhưng mà nửa người trên đều tiếp tục đánh tới. Thanh niên sửng sốt. Sao lại chỉ bị chạm thành ba con thôi à? Vì sao không giết được? Một chớp mắt thì tất cả ma hồn ào ào đã xông lên, nháy mắt bao phủ thanh niên. À! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Cút ngay, cút ngay! Vài đạo kiếm khí nở rộ, chạm ma hồn ở trên người rồi tiêu tán. Sư huynh, sư đệ! Vài tiếng kinh hô bi thương vang lên. Ma hồn tản ra, một thầy khô đã ngã xuống. Tất cả đứng xem đều run lên, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Một lão già sắc mặt ngưng trọng nói. Ma hồn mạnh hơn rồi. Không thể nào. Thập nhị tiên sinh đã nói ma hồn không thể tiến lên nhị giai. Lão giả nghiêm túc nói. Thập nhị tiên sinh nói ma hồn không thể tiến giai, nhưng mà chưa nói ma hồn không thể mạnh hơn. Mau phá vây, rời khỏi đây ngay. Một đám người cuống quýt giết ra ngoài, chạy trối chết, không quan tâm gì tới Thạch Hạo nữa. Thạch Hạo thì quẹo trái phải đủ kiểu ở trong sơn động đen nhánh kia. Thật lâu sau, một tia sáng xuất hiện ở phía trước. Thạch Hạo mắt sáng lên, cẩn thận đi, tránh ở sau một cục đá lớn dò đầu ra. Trong hang động đá vôi phía trên là thạch nhũ, phía ánh sáng nhạt, ở giữa còn có cột sáng. Thạch Hạo bẻ một cục đá nhỏ từ trên vách đá, nhẹ nhàng ném vào trong thạch thất. Thịch thịch thịch, hòn đá nhảy lên, không có phản ứng gì cả. Thạch Hạo lại ném một hòn đá về phía khác. Nó nảy lên rất xa nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này thì Thạch Hạo mới yên lòng, nghênh ngang tiến vào thạch thất. Nhìn qua rồi đi đến trước cột sáng nổi bần bật, xoay quanh một vòng, nói thầm. Đây là cái gì nhỉ? Nghi hoặc nhìn hòn đá màu đen đảo chung quanh cột sáng nói thầm. Còn đây nữa là cái gì? Thạch Hạo đi đến bên cạnh, nhặt một cục đá trên mặt đất, ném vào cột sáng. Nó xuyên qua nhưng mà cột sáng thì không phản ứng gì cả, rồi rơi xuống phía đối diện. Chương 138. Ma hồn biến dị. Thạch Hạo đi đến trước mặt cột sáng, lại chuyển động một vòng, nói thầm. Chẳng lẽ là sợ trận pháp này quá đơn điệu nên bố trí đồ trang trí sao? Tầm mắt lại nhìn hòn đá màu đen đang xoay tròn nói. Nhưng mà cái này chẳng phù hợp gì cả. Rồi hắn tiện tay lấy hòn đá màu đen ra, lùi về sau hai bước, cười hì hì nói. Như vậy nhìn đẹp hơn. Thạch Hạo nhìn hòn đá trong tay, vốn định vứt bỏ, nhưng mà nghĩ đến nó biết bay thì lỡ đâu là bảo vật thì sao. Thôi thì cứ lấy về cho sư phụ xem đi. Rồi hắn đặt vào trong ngực. Ngoại giới, Lý Bình An bay ra từ phi thuyền Ngọc Bích, đứng ở đầu thuyền, duỗi cái eo mỏi. Trong sơn cốc trước lều trại, người các thế lực đều nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt có chút hâm mộ ghen ghét. Tên kia lại đi chung thuyền với cả thập nhị tiên sinh cơ à? Lý Bình An nhìn về phía cánh cổng màu trắng ngà, có hơi lo lắng. Thạch Hạo thì sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thập nhị tiên sinh đi ra từ khoang thuyền, cười khẽ nói. Người vẫn lo lắng cho tiểu thạch đầu sao? Lý Bình An gật đầu. Đúng vậy, nó vẫn còn nhỏ quá. Thập nhị tiên sinh đứng bên cạnh Lý Bình An, dịu dàng nói. Ta không hiểu biết công pháp của tam thanh quan các ngươi, nhưng mà từ cuộc đối chiến giữa tiểu thạch đầu cùng thanh phong mấy ngày nay, thì so với cả đa số nhị giai tu sĩ, hắn đều mạnh hơn. Lý Bình An thở dài nói. Chiến đấu có đôi khi cũng không phải là nhờ vào tu vi. Trong không gian trận pháp khẳng định sẽ có hành vi cướp đoạt hồn châu. Thế giới người trưởng thành đầy âm mưu quỷ kế. Ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau. Tiểu thạch đầu còn nhỏ như vậy, tâm tư thuần phát. Ta lo lắng, hắn sẽ chịu thiệt thòi. Thập nhị tiên sinh gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Có lẽ bọn họ xem Thạch Hạo là trẻ con, sẽ không bắt nạt quá đâu. Lý Bình An thở dài nói. Hy vọng là vậy. Hắn trao mày nghĩ xem lúc Thạch Hạo sẽ an ủi hắn thế nào đây. Chỉ hy vọng đừng có khóc lóc chảy nước mũi thôi. Trong không gian trận pháp, Thạch Hạo nhô đầu ra khỏi sơn động, nhìn khắp nơi, cười hì hì. Quả nhiên, đều đi rồi, đám người lớn ngu xuẩn. Cậu nhóc này nhảy ra khỏi sơn động, nhìn về phía khác. Là lúc đổi địa bàn rồi. Nơi này người ta đã liên hợp đánh cướp. Quả nhiên, người lớn là sinh vật tà ác mà giả hoạt. Thạch Hạo lắc đầu cảm thán, gỡ túi hồn trâu, buộc ở bên hông xuống, tiếp tục treo ở trên cổ, chạy về phía hướng khác. Dưới đáy hồ nước thì Vương Trần Vũ đứng trước một cột sáng, cẩn thận đặt một viên ma thạch ở bên cạnh. Ma thạch bắt đầu xoay tròn, tản ra từng luồng ma khí. Vương Trần Vũ lùi ra phía sau hai bước, bơi sang chỗ nhiều bọt khí, cung kính nói. Đại nhân, tiết điểm trận pháp thứ hai đã bố trí xong rồi. Bên cạnh một ảo ảnh hắc nói. Tốt lắm, đi tìm cái tiếp theo đi. Vương Trần Vũ cung kính nói. Vâng. Rồi hắn vọt lên như mũi tên nhọn vậy, lao ra mặt nước, bắn bọt nước tung tóe rồi nhẹ nhàng đứng trên bờ, xoay người đi về một phía. Vương Trần Vũ rời khỏi, Thạch Hạo cũng tới khu vực này. Cả người treo hồn trâu loang loáng, huýt sáo thành thơi, không hề phòng bị đi trong rừng. Thế giới tối om, Thạch Hạo đi ở trong đó, trói sáng giống như là một cái bóng đèn nhỏ loang loáng vậy. Thạch Hạo khựng lại, nhìn nữ tử cầm hoành đao phía trước, cười hì hì. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn cướp sao? Phía trước cách đó không xa, nữ tử giật giật khóe miệng nói. Những hồn trâu trên người của ngươi đều đi cướp từ người ta à? Thạch Hạo kinh ngạc nói. Chà, ngươi đoán được hả? Thông minh thật đấy. Nữ tử hừ một tiếng rồi nói. Rất khó đoán sao? Thạch Hạo gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn túi hồn trâu trên người của mình, nghi hoặc nói. Vì sao bọn họ lại đều không đoán được nhỉ? Bởi vì tham lam. Nữ tử xoay người đi. Thạch Hạo lớn tiếng kêu lên. Này, tiểu tỷ tỷ, ngươi không xem thử sao? Có lẽ ta yếu mà. Ngươi có thể đi xuống từ phi thuyền của thập nhị tiên sinh, sao lại là kẻ yếu được? Nữ tử cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Thạch Hạo cười hì hì nói. Hóa ra còn có người quen mình sao? Rồi tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, khu vực này bắt đầu truyền lưu truyền thuyết hùng hài tử hỗn đản, giả heo, ăn thịt hổ. Một đám bị cướp sạch, không còn gì tập trung lại. Oán khí ngất trời bắt đầu tiến hành vây truy chặn đường Thạch Hạo. Thạch Hạo thì vươn đầu ra khỏi hồ nước, u á nói. Sao có thể ngoan cố như vậy được chứ? Rõ ràng là các ngươi muốn cướp ta, đánh không lại, bị ta lấy đi chiến lợi phẩm, không phải là lẽ thường tình sao? Nói xong thì vươn tay mình, nhìn hòn đá màu đen trong lòng bàn tay, cười hì hì nói. Lại được một viên như này nữa, cũng không biết có lợi ích gì không. Dù sao khu vực này không thể dừng lại nữa rồi, chạy thôi. Chương 139: Ma tộc xuất thủ. Lao ra hồ nước, hắn nhìn về một phía khác. Khu vực thứ ba, khu vực thứ tư, toàn bộ không gian trận pháp đều lưu hành truyền thuyết về Thạch Hạo, hoàn toàn trở thành hung hai tử đáng ghét, người người đuổi bắt. Trung ương không gian trận pháp, bên trong một miệng núi lửa, Vương Trấn Vũ lại đặt một viên đá màu đen bên cạnh cột sáng. Nó xoay tròn chung quanh, lui ra phía sau một bước cung kính nói. Đại nhân, mắt trận cuối cùng đã bố trí xong rồi. Hắc ảnh đứng bên cạnh đôi mắt giống như ngọn lửa, huyết hùng, bập bùng, thanh âm mờ mịt nói. Tốt lắm, giờ ngươi lui ra ngoài đi. Vương Trấn Vũ cung kính nói. Vâng, đại nhân. Hắn đột nhiên nhảy sang vách núi bên cạnh, dẫm một cái bay lên mười mấy mét. Từ xa nhìn lại thì giống như một con diều hâu vậy, dám lên trên vách núi, cuối cùng thì bay xuống miệng núi lửa. Vương Trấn Vũ bay nhanh xuống núi, lại bay vút đến ngọn núi ở nơi xa, rồi nhìn về phía miệng núi lửa. Hắc ảnh xuất hiện bên người, đôi tay giơ lên, khặc khặc cười nói. Đại năng bất hủ tộc xuất hiện đi. Thiên địa yên tĩnh, không có tiếng gió nào cả, chìm vào bầu không khí kỳ lạ. Dưới đáy miệng núi lửa, Thạch Hạo nắm một hòn đá màu đen, nó đang không ngừng chấn động. Thạch Hạo nghi hoặc nói. Hả, chuyện gì vậy? Sao hòn đá này lại động đậy vậy? Chẳng lẽ là còn sống sao? Duỗi tay sờ sờ ngực, những hòn đá trong lồng ngực thì cũng rung rung. Thạch Hạo lại bỏ hòn đá vào ngực nói thầm. Thôi, mặc kệ đi, nơi này cũng chẳng an toàn gì cả, phải chạy nhanh thôi. Thạch Hạo nhảy lên vách đá, giống như một con nhện nhanh chóng bò lên trên đỉnh, lặng yên xuống núi. Hắc ảnh run tay, phẫn nộ quát. Nổ cho ta! Không gian trận pháp thì vẫn không hề có phản ứng gì cả. Một trận gió bình yên thổi qua. Vương Trấn Vũ cúi đầu khom lưng đứng ở phía xa, trong lòng hoài nghi người tự xưng là bất hủ tộc này rốt cục có đáng tin cậy hay không. Sao chẳng có một chút phản ứng gì vậy? Nhưng mà hắn cũng không dám nói ra. Hắc ảnh thả tay ra, lạnh băng nói. Ma thạch bị lấy đi rồi. Vương Trấn Vũ kinh ngạc nói. Không có khả năng. Trận pháp không gian ẩn nấp như vậy, trừ bỏ chúng ta, người bình thường căn bản không thể tìm được. Hắc ảnh nói. Qua nhìn xem đi. Vương Trấn Vũ vội vàng cúi đầu nói. Vâng. Hắc ảnh hoàn toàn đi vào trong cơ thể của Vương Trấn Vũ. Hắn chạy như bay về phía núi lửa. Lúc đuổi tới thì vừa vặn nhìn thấy một đám người cầm vũ khí bay vọt đến. Mỗi một người đều có thể nhảy mười mấy mét, đều là tu sĩ tu vi không thấp. Vương Trấn Vũ thay đổi sắc mặt, biến thành dáng vẻ lúc mới vừa vào trận, đứng tại chỗ chờ đợi. Một người dừng trên đại thụ bên cạnh Vương Trấn Vũ, quát chói tai. Vương Tự Châu, ngươi có thấy thằng nhóc nào không? Thằng nhóc? Theo bản năng trong đầu của Vương Trấn Vũ hiện lên hình ảnh của Thạch Hạo, nói. Có phải một thằng nhóc khoảng 5-6 tuổi không? Một đám người đều này bay vọt đến, đứng trên ngọn cây, bao quanh Vương Trấn Vũ. Một tên thì to con, kinh hỉ kêu lên. Ngươi biết hắn sao? Hắn ở đâu? Những người khác thì cũng đều sôi nổi nhìn Vương Trấn Vũ. Vương Trấn Vũ chỉ bừa một hướng rồi nói. Hắn bỏ chạy về phía kia rồi. Các người muốn bắt hắn thì phải chạy thật nhanh lên. Người hỏi lúc trước nhìn thoáng qua Vương Trấn Vũ, vung tay lên nói. Đi! Một đám người bay vọt theo hướng của Vương Trấn Vũ chỉ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Vương Trấn Vũ lộ vẻ phẫn hận, chi sắc, thấp giọng nói. Đại nhân, Nhất định là tiểu quỷ kia đã cầm ma thạch đi rồi. Hắn ngồi theo phi thuyền của Thẩm Nhị tiên sinh, rất có khả năng cũng biết vị trí phong ấn mắt trận. Bên tai thì vang lên giọng nói lạnh băng. Được lắm, dám phá hỏng việc của bổn tọa. Bổn tọa muốn hút linh hồn của hắn ra, dùng lửa ma đốt cháy. Vương Trần Vũ cúi đầu nói, đại nhân, hiện giờ phải làm sao? Đến nơi phong ấn dưới miệng núi lửa. Vâng. Vương Trấn Vũ bay nhanh xuyên qua rừng cây, chạy vội đến đỉnh núi, nhảy xuống. Chân ở trên vách núi được mượn lực nhẹ nhàng hạ xuống đất. Cột sáng trắng tinh vẫn tồn tại, nhưng mà ma thạch đã biến mất không thấy. Hắc ảnh đi ra từ trong cơ thể của Vương Trấn Vũ. Máu tươi màu đen bay ra từ hắc ảnh. Hắc ảnh lập tức nhạt đi vài phần. Máu đen bay đến cột sáng, dừng lại ở bên cạnh, chậm rãi xoay tròn trở thành một đạo huyết tuyến xoắn ốc màu đen bao phủ cột sáng. Bản tọa xem hắn cầm thế nào. Trong giọng nói của bóng đen mang theo một tia lạnh lẽo. Hiển nhiên Thạch Hạo lấy đi ma thạch thì cũng khiến hắn tức giận không nhẹ. Bóng đen lóe lên, tiến vào trong người của Vương Trấn Vũ. Vương Trấn Vũ bay lên phía trên, rất nhanh đã trèo lên đỉnh núi. Vương Trấn Vũ đứng ở trên đỉnh núi, cung kính nói, đại nhân, chỗ này có thể phá hư phong ấn chưa? Chương 140, loại bỏ phong ấn. Giọng nói lạnh như băng của bóng đen truyền ra. Nếu như người muốn chết thì ở lại nơi này đi. Khóe miệng của Vương Trấn Vũ co giật hai cái, cuống quýt chạy xuống phía dưới. Sau khi chạy xuống núi thì lại trèo lên hai cái đỉnh núi. Bóng đen nói, đủ rồi. Lúc này thì Vương Trấn Vũ mới ngừng lại, đứng trên đỉnh núi thở dốc. Bóng đen từ trong cơ thể của Vương Trấn Vũ chui ra, vung tay lên nói, phá cho ta. Bỗng nhiên những sợi tơ máu màu đen dưới đáy núi lửa thu lại, tiến vào bên trong cột sáng. Từng tia chớp phát ra từng trong cột sáng. Trong tiếng nổ oanh oanh, cột sáng bắt đầu chập chờn tan rã. Một tiếng nổ rung trời vang lên, miệng núi lửa phun ra một cột sáng to lớn màu đỏ thẫm, bay thẳng lên trời. Trong chốc lát, toàn bộ không gian trận pháp đều chấn động. Ngay cả Thạch Hạo đang chạy trốn cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía cột khí màu đỏ sậm sau lưng. Hắn sờ lên 5 viên ma thạch trong ngực, trong lòng nổi hết bất an, nói thầm, không phải tình cảnh này là do ta lấy đi mấy viên đá đưa tới đây chứ? Những người đuổi giết Thạch Hạo thì cũng dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía khí thế màu đỏ thẫm đang lan tràn trên trời. Trong lòng nổi lên cảm giác khủng hoảng. Vô số ma hồn gào thét lao về phía khí thế màu đỏ thẫm, khí tức liên tiếp tăng vọt. Một cô gái tay cầm trường đao đứng trong rừng cây, do dự một chút rồi quay người chạy về phía cửa. Một vị thư sinh cầm trường kiếm ở cửa sơn động cũng cuống quýt chạy ra cửa. Những người còn lại thì đều nhao nhao bỏ chạy về phía cửa. Cảm giác nguy hiểm không ngừng dâng lên trong lòng. Vương Trấn Vũ đứng trên đỉnh núi vui vẻ nói, đại nhân, cái trận pháp này bị phá hủy rồi sao? Bóng ma nhẹ nhàng nói, chỉ phá hủy được một phần nhỏ của trận pháp thôi, còn phải xem bản thân hắn. Ta tin tưởng bất hủ đại tôn của tộc ta nhất định có thể thoát khỏi lồng giam. Vương Trấn Vũ cực kỳ hứng thú đề nghị, đại nhân, hay là chúng ta cứ tiếp tục phá hư 4 cái tiết điểm còn lại của trận pháp này đi. Bóng đen hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết vừa rồi bản tọa dùng cái gì để phá hư trận pháp không? Chính là bản nguyên tinh huyết của bản tọa đấy. Hiện tại nhanh rời đi, chạy ra khỏi không gian phong ấn. Vâng. Vương Trấn Vũ nhảy xuống, chạy xuống phía dưới núi. Bên ngoài thì Lý Bình An đang ngồi uống trà nói chuyện phía với cả Thẩm Nhị tiên sinh. Đột nhiên Thanh Tuyết Thanh Vũ từ bên ngoài chạy vào. Thanh Tuyết kinh hoàng kêu lên, sư phụ, cửa ra vào trận pháp biến đổi rồi. Lý Bình An sững sờ. Biến đổi là sao? Cửa ra vào trận pháp. Chẳng lẽ bọn hắn đều ra rồi sao? Triệu Hân Duyệt biến sắc, đứng lên đi ra phía ngoài. Lý Bình An thì cũng đi theo. Người của các đại thế lực ở trong sơn cốc đều nhao nhao tụ tập đến, chỉ trỏ cửa ra vào trận pháp. Nhìn thấy Triệu Hân Duyệt và Lý Bình An đi ra, tất cả đều rời ánh mắt đi qua. Một lão giả tiến lên cung kính nói: Thẩm Nhị tiên sinh, xin hỏi cái trận pháp này có chuyện gì vậy? Đám họ bối của chúng ta có nguy hiểm không? Triệu Hân Duyệt nghiêm nghị nhìn cửa ra vào trận pháp, chỉ thấy một cỗ khí thể màu đỏ đang từ từ bên trong bay ra. Lý Bình An thì cũng nhíu mày hỏi: Có chuyện gì vậy? Triệu Hân Duyệt nghiêm nghị nói: Trận nhãn phong ấn đã bị phá hủy rồi, nhưng mà không biết bị phá mấy cái. Nội tâm của Lý Bình An hơi động. Trận nhãn phong ấn bị phá, vậy chẳng phải Thạch Hạo sẽ có nguy hiểm sao? Hắn vô ý thức tiến lên một bước. Triệu Hân Duyệt vội vàng kéo tay Lý Bình An lại, nghiêm túc nói: Tuyệt đối đừng vào, tu vi của ngươi quá cao sẽ kinh động người bị phong ấn. Lý Bình An thì có chút nóng nảy nói: Vậy bây giờ phải làm sao? Bọn hắn có nguy hiểm gì không? Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ vậy sao? Triệu Hân Duyệt cũng có bút chút bối rối. Từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải loại chuyện này. Lý Bình An thì vội vàng nói: Không phải ngươi có bảo vật cường đại phu tử ban cho sao? Có bảo vật là có thể trấn áp tà thần sao? Còn quản hắn bị kinh động hay không bị kinh động làm gì? Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: Ngươi nói đúng, hiện tại thì không nên nghĩ nhiều như vậy. Ta và ngươi cùng đi vào đi. Ra rồi, ra rồi. Bên trong sơn cốc vang lên vài tiếng hét. Đám người Lý Bình An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cười tà từ trong không gian trận pháp bay ra, trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Triệu Hân Duyệt chợt hiểu ra, tức giận nói: Ma tộc, là các ngươi đang phá phong ấn sao? Và các bạn thân mến, tập của buổi tối ngày hôm nay xin phép dừng ở đây. Hẹn gặp lại ngày mai. Goodbye.